Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1391, Tiên Vương đối với Tiên Vương. Hai người lực lượng, một lần nữa đánh vào đồng thời, phát sinh kinh thiên đụng nhau, giống, giống, lưỡng đạo gào thét tiếng, đồng thời từ trong tâm chỗ truyền tới, giống như là hai đầu đáng sợ hung thú ở kịch chiến. Khí tức kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng truyền ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Căn chính là không chịu nổi một loại năng lượng cường đại. Ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, kia nguyên bao phủ ở tứ phương trong không gian lực lượng cũng là lặng lẽ vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, giam cầm lực lượng biến mất, Ngô Thần cũng là trong phút chốc khôi phục tự do, có thể tự nhiên vận dụng chính mình tuyệt kỹ, ứng long quang xí, trên người xòe hai cánh, Ngô Thần bóng người thoáng cái bay ra ngoài. Lôi cuốn đến Tiên Vương thân, ánh sáng màu vàng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, trong tay đổ long đao giơ cao, ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhất đao hung hăng bổ ra, cường thịnh lực lượng, hung bùng nổ, hóa thành một đạo liệt thiên đao mang, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hướng Âu Dương Tuân cho lao xuống, lực lượng siêu cấp kinh khủng, phi hành vũ kỹ, Âu Dương Tuân nhìn Ngô Thần ngoài thân kia một hai cánh. Cũng là cả kinh, phi hành vũ kỹ, loại vật này, đối với phần lớn người mà nói. Thuộc về là gân gà, không có chỗ nào sai, nhưng là, đối với bọn hắn thứ người như vậy mà nói, lại là có tác dụng cực lớn, bởi vì bọn họ thân ở cường đại phòng ngự thể bên trong. Phòng ngự thể lực đo, kia tuyệt đối không phải một dạng chỉ cần không đánh phá phòng ngự thể. Bất luận kẻ nào muốn thương tổn đến bọn họ, cũng là không có khả năng, bất quá, phòng ngự thể loại này chiêu số mặc dù cường đại, có người khác khó mà với tới lực lượng, nhưng là nó cũng có nó một loại cục hạn tính, kia cũng không cách nào di động, bởi vì phải nghĩ tưởng chống đỡ phòng ngự thể. Cần phải có cường đại động lực, mà một loại vũ kỹ, là khó mà đạt tới cái này dáng vẻ một loại hiệu quả. Mà phi hành vũ kỹ chính là có thể làm được, ngưng tụ ra cường đại hai cánh, có thể cho thân thể cung cấp vô cùng cường đại động lực. Chống đỡ phòng ngự thể hành động, đây là một loại rất lớn tiện lợi. Chợt, Âu Dương Tuân chính là cười lên, xem ra, lần này hắn không chỉ là có thể có được hoàn chỉnh bất diệt kim thân quyết, còn có thể được một bộ phụ trợ tiên vương vũ kỹ. Ngoài ra, nghe nói ở Ngô Thần trên người, còn trong tay nắm giữ long tộc tuyệt kỹ. Long tộc chính là trong thiên địa tối sinh linh mạnh mẽ một trong. Bọn họ có tuyệt kỹ, dĩ nhiên là uy lực cực mạnh, nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm hắn chính là phanh động, chỉ cần có thể bắt lại Ngô Thần, một ít gì đó, đều là thuộc về hắn toàn bộ, nếu như hắn đều có thể được. Như vậy, Hoàng Phổ Trường Hận tính là gì, Mộ Dung Phong tính là gì, hắn đều không để ý. Tiên Vương chi nhận, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, rất nhanh, một vệt ánh sáng nhận liền là xuất hiện ở Tiên Vương trên đỉnh đầu. Đây chính là Tiên Vương chi nhận, bất quá, bởi vì hắn Tiên Vương cũng là một loại hào quang màu xanh lam. Cho nên Tiên Vương chi nhận, cũng là một loại lam quang, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt, Ngô Thần thầm giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, Âu Dương Tuân lại cũng giống vậy biết sử dụng Tiên Vương chi nhận một chiêu này. Đây thật là quá ngoài ý muốn, cường thịnh lam quang, bộc phát ra, sáng lạng nở rộ, đem trọn cái thiên địa đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Sán lạn vô cùng, mà đúng lúc này, Ngô Thần trong tay đổ long đao, cũng là bổ xuống. Hạo đại lực lượng, giống như lũ quét cuốn tới, chiếu nghiêng xuống, lực lượng kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, hai người lực lượng, đụng vào nhau, đồ long đao cùng Tiên Vương chi nhận giao phong, từng cổ một cường thịnh kinh khí, từ đục điểm tán phát ra, mang theo đáng sợ năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, là lúc, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng bùng nổ, quét ra, giống như kinh đào hái lãng, uy thế cực kỳ đáng sợ, thiên lang giết, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn. Thể nội lực lượng bộc phát ra, năng lượng cường đại, chấn động mà ra, thiên lang giết mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho xông ra, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, nhìn thấy Âu Dương Tuân lực lượng hướng hắn cho đánh thẳng tới. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này bổ ra, một đạo kinh thiên ánh sáng, bộc phát ra, xông thẳng mà xuống, tiến lên đón Âu Dương Tuân công kích, nhưng là, Âu Dương Tuân một kích này, chính là xúc lực làm. Cộng thêm thượng hắn thân là hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho nên Ngô Thần một đao này chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, chính là trực tiếp bị chấn bể. Giống thiên lang giống giận điên cuồng gào thét chấn động, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, nát bấy thế gian vạn vật. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì hạng người tầm thường, tự nhiên có hắn ứng đối chi đạo. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần bóng người rung một cái, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn lao ra, kim quang dũng động, khắp Tiên Vương toàn thân, ngưng tụ lại cường đại phòng ngự, ngăn cản Âu Dương Tuân Thiên Lang giết công kích. Thiên Lang sát lực đo, đụng vào Tiên Vương trên người, lực lượng cường đại, khiến cho toàn bộ Tiên Vương thân thể đều là ở run rẩy kịch liệt. Quang hoa ngoạ nguậy, rực rỡ cực kỳ, chói mắt vô cùng, Ngô Thần từ trên bầu trời rơi xuống, thụ Âu Dương Tuân một đòn, hắn Tiên Vương gặp thực lực mạnh mẽ đả kích, cả người ánh sáng đều là ảm đạm xuống, có băng liệt dấu hiệu. Bất quá, Ngô Thần rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, tràn vào đến Tiên Vương bên trong, gia cố Tiên Vương lực lượng, rất nhanh, Tiên Vương chính là trở về đến trạng thái bình thường. Hào quang sáng lạng, kim quang chói mắt, sáng lạng chói mắt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngô Thần vỗ ngực một cái, cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, trước Âu Dương Tuân công kích đánh tới, suýt nữa đưa hắn Tiên Vương cho nát bấy xuống, nếu là Tiên Vương bị nát bấy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Lấy ngươi thực lực bây giờ, căn tửu không khả năng là đối thủ của ta, cho nên, ngươi chính là đàng hoàng đem mấy thứ cho giao ra đi. Nếu là chọc giận ta, ngươi kết quả, tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Âu Dương Tuân chậm rãi nói, hắn chính là hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa Ngô Thần, cho nên, vô luận Ngô Thần có cường đại dương nào thủ đoạn, lợi hại dương nào tuyệt kỹ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, khoác lác cũng đừng nói được quá vẹn toàn, đã từng, thật nhiều giống như ngươi vậy người, cho là mình thực lực cường đại, liền có thể thắng dễ dàng ta, kết quả lại bại thật thê thảm rất thảm, hồ đồ ngu xuẩn. Âu Dương Tuân lắc đầu một cái, nếu tiểu tử này chấp mê bất ngộ, nhất định phải cùng hắn đối chiến chết dập đầu, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Chương 1392, Thiên Lang Phệ Nguyệt. Thiên Lang Phệ Nguyệt, Âu Dương Tuân hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thi triển ra chính mình cường đại tuyệt kỳ. Chỉ thấy một cổ năng lượng, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng hội tụ, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một khổng lồ thiên lang. Một thiên lang, dáng vô cùng khổng lồ, sừng sững ở trong bầu trời, hiển hách hung uy, từ trong đó bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho được vạn vật rung rung, không gian đánh rách, là lúc, vùng thế giới này giữa khí tức cuồng loạn, trở nên vô cùng cuồng bạo, khí lưu đáng sợ, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh khủng, khổng lồ thiên lang, nhanh chóng tạo thành, khiếp người hung uy, khiến cho người sợ hãi, vãi cả linh hồn, nhìn một thiên lang, Ngô Thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, một thiên lang tất cả lực lượng, tuyệt đối là hủy diệt tính, hiển hách hung uy, chấn động thiên địa, hắn hiểu được, Âu Dương Tuân đã là sử dụng ra tất sát tuyệt kỹ. Nếu muốn nhất cử đưa hắn cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi, giống, thiên lang ngửa mặt lên trời gầm thét, giống giận tiếng, chấn động thiên địa, quanh thân lực lượng, bộc phát ra, khiến cho được vạn vật run rẩy, thiên địa lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Nhìn một chút Ngô Thần, Âu Dương Tuân nơi khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh. Nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, cố ý muốn cùng hắn ăn thua đủ, như vậy, hắn sẽ để cho hắn kiến thức một chút, hắn Âu Dương Tuân tuyệt kỹ, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thiên Lang Phệ Nguyệt, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn, lực lượng hùng hồn, bảo tràn ra, dưới vào đến thiên lang bên trong, thiên lang tức giận gầm thét, tiếng gào rung trời, đáng sợ hung uy, chấn động toàn bộ thiên địa, giống, thiên lang giống giận, nhìn trời gầm thét, rồi sau đó bước ra nhịp bước, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần cho đập tới, một thiên lang, lực lượng là siêu cấp kinh khủng, một khi lao ra, toàn bộ không gian đều run rẩy, mạnh mẽ khí tức, hiển hách hung uy, đáng sợ cực kỳ, không thể chiến thắng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, gương mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn hết sức rõ ràng, một kích này chính là Âu Dương Tuân tuyệt chiêu, nếu như chính mình không chống đỡ được, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Thần Long cửu biến, đối mặt với Âu Dương Tuân kinh khủng tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, mênh mông vô cùng, khổng lồ cực kỳ, giống, rít lên một tiếng, giống giận rung trời. Kèm theo tiếng gầm gừ truyền ra, một cổ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, nhanh chóng hóa thành một cái khổng lồ thương long. Điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, lạnh giá giả dặn thân thể, ở bên trong trời đất mở rộng kéo dài, giống như thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy. Một cổ cuồng bạo long khí, từ trên người thương long bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, lộ ra thập phân kinh người. Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Khổng lồ thương long từ Tiên Vương bên trong bay ra ngoài, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về thiên lang, có vô cùng kinh khủng uy thế. Thiên lang cùng thương long đụng vào nhau, một cổ năng lượng kinh khủng điên cuồng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, xông về bốn phương tám hướng, không gian xung quanh ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể, đáng sợ năng lượng, hung vô cùng, kinh hãi cực kỳ, trong bầu trời, Thiên Lang cùng Thương Long cắn xé chung một chỗ, phát ra trận trận gào thét, cuồng bạo năng lượng, không ngừng bộc phát ra, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, cực kỳ kinh khủng, thần long cửu biến. Đang lúc này, Ngô Thần lại vừa là quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, phóng lên cao, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, giống, ngay sau đó, lại vừa là một cái khổng lồ long xuất hiện ở bên trong trời đất. Điều này long, quanh thân tràn đầy lăng lệ lực lượng, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, thân hình khổng lồ, ở bên trong trời đất nhảy lên, có không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy thế, giờ khắc này, đối mặt với hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả tuyệt kỹ. Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp liền đem thần long cửu biến uy lực cho phát huy đến cực hạn. Giống, ứng long bay ra, cuồng bạo long khí, trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức, ở trước mặt nó những thứ kia khí lưu trực tiếp liền bị chấn bể. Không gian băng liệt, tạo thành một mảnh hư vô, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Ứng long gầm thét, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cũng là hướng Thiên Lang cho xông ra, năng lượng kinh khủng, vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng, rung trời động địa, là lúc. Trong bầu trời, Thiên Lang, Ứng Long, Thương Long tam giả tranh nhau, không ngừng gào thét, không ngừng kêu to, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng lao ra, chấn động vùng thế giới này, năng lượng kinh khủng, một tầng hướng ra phía ngoài phóng xạ, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuồng hướng mà ra, khiến cho vùng không gian này cũng đang không ngừng chấn động. Bị đập vỡ vụn, căn chính là không chịu nổi, làm sao có thể, bên dưới, Âu Dương Tuân nhìn hết thảy các thứ này, con người đất co rụt lại, trong mắt có, là nồng nặc không thể tin. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại là có kinh khủng như vậy chiêu số, đơn giản là không thể tin được, nhưng là, Ngô Thần lực lượng càng cường đại, thì càng để cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, phải biết, hắn chính là đường đường hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ là liền một cái tu vi mới là hóa long cảnh tam trọng thiên người đều là chiến thắng. Không, cái này làm cho hắn lòng tự tin là rất là bị nhục. Thật là mạnh mẽ, đối diện, tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, không nghi ngờ chút nào. Âu Dương Tuân thực lực, là muốn so với Nam Cung Tường càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, cho dù là hắn sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Vẫn là không cách nào lấy được chiến đấu thắng lợi, hít sâu một hơi, Ngô Thần hết sức chế trụ trong cơ thể mãnh liệt khí huyết. Trong đồng tử cũng là dần dần dũng động lên vẻ điên cuồng. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn tất cả đều là muốn trấn áp người này. Tiên vương chiến giáp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ hạo đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, xông vào đến Thương Long cùng ứng trên thân rồng, giống. Giống, Thương Long cùng Ứng Long cùng kêu lên gầm thét, sáng lạng kim quang, bao phủ bọn họ, ở trên người bọn họ, mỗi người ngưng tụ tạo thành một bộ chiến giáp, từng mảnh, giống như vảy rồng một dạng lóng lánh ánh sáng màu vàng óng. Chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, tiên vương chiến giáp đông lại một cái tụ, đôi long lực lượng cũng là tăng nhiều, cuồng bạo uy thế, bộc phát ra, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, chương 1393, Phượng Hoàng Thần Khúc. Song long giống giận, từng cổ một năng lượng cường đại, bộc phát ra. Băng nứt thiên địa, vô cùng kinh khủng, ở kinh khủng như vậy lực lượng áp bách bên dưới, cho dù là Thiên Lang, tất cả đều là không kiên trì nổi, mơ hồ có sa sút khuynh hướng, thấy vậy, Âu Dương Tuân sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan đáng sợ, Ngô Thần lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, cho dù là hắn Thiên Lang, lại cũng có một loại không áp chế được cảm giác, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhưng là, hắn Âu Dương Tuân như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bại? Nếu Ngô Thần lựa chọn đem tiên vương lực lượng gia tăng đến đôi trên thân rồng, như vậy hắn là như vậy có thể làm như thế. Tiên vương chiến giáp, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, ánh sáng màu lam xông thẳng hướng thiên, xông vào Thiên Lang bên trong. Thiên Lang giống giận, quanh thân cũng là bao trùm lên một tầng lam quang chi giáp, uy thế tăng cường thật nhiều. Ha ha, cảm tạ ngươi a, giáo hội một chiêu tuyệt kỹ. Nhìn Ngô Thần, Âu Dương Tuân cười nói, đem tiên vương lực lượng cùng các hình thức chiêu số tướng kết hợp lại, trên thực tế hắn đã sớm biết sử dụng. Bởi vì tiên vương đơn độc lực công kích cũng không xuất chúng, chủ yếu vẫn là trọng điểm với phòng ngự, vì vậy, muốn kết hợp còn lại công kích tính chiêu số, mới là có thể phát huy ra chí cường uy lực, ta giáo hội ngươi sao, nếu như vậy, không bằng ta sẽ dạy ngươi một chiêu, như thế nào? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đừng tưởng rằng hắn liền không hiểu người này đang suy nghĩ gì. Bất quá chỉ là cố ý nói chuyện tới kích hắn mà thôi. Hắn lại không phải là cái gì đứa ngốc, dĩ nhiên là có thể nghe được rõ ràng, ấn quyết trong tay chuyển một cái. Ngô Thần ngưng tụ lại trong thân thể sức mạnh còn sót lại. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, từng cổ một siêu cường lực đo từ trên người hắn bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thiên địa dị biến, Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cường đại pháp quyết, thi triển ra, Phượng Hoàng Thần Khúc, Long Trọng Đăng Tràng, lập tức, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, cảm giác giống như là muốn lật lộn lại như thế, vô cùng năng lượng kinh khủng, trùng kích ra, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng đung đưa, kèm theo không gian lay động, từng cổ một đến từ viễn cổ hồng hoang thời đại lực lượng, là bị triệu hoán đi ra, cuồng bạo vô cùng, ở trong trời đất này chấn động, quỷ dị lại mạnh mẽ, đáng sợ cực kỳ, đây là cái gì chiêu số? Nhìn Ngô Thần, Âu Dương Tuân trong đầu hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Hắn chưa từng thấy qua như vậy một loại tuyệt kỹ, hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại, rất là quái dị, theo năng lượng xông ra, Ngô Thần cả người sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không có mảy may huyết sắc, Phượng Hoàng Thần Khúc thi triển, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, nếu muốn thúc dục một chiêu này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, một chiêu này uy lực, kia là không cách nào so sánh, có thể vỡ nát thiên địa vạn vật, phá hủy không gian hết thảy. Lúc này, trong thiên địa, không tên xuất hiện một loại kỳ lạ thanh âm, giống như là thần Phật phạm sướng, thiên đạo chi âm, vọng về ở trong trời đất này, quỷ lị khó lường, Âu Dương Tuân ngẩn ra, mặc dù không biết Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số. Rốt cuộc là cái chiêu số gì, nhưng là, nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Một chiêu này nhất định là không thể tầm thường so sánh. Tuyệt đối không thể khinh thường, thiên lang phệ nguyệt, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng, dưới vào đến thiên lang bên trong, thiên lang bào hao, uy thế lại tăng, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, nhìn thấy thiên lang uy thế gia tăng, thương long cùng ứng long cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức xông ra, tập hợp đôi long lực lượng, cùng trời lang chém giết, kinh khủng kêu to, không ngừng truyền ra, chấn động toàn bộ thiên địa, kinh hãi cực kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu, Âu Dương Tuân cười lạnh, nếu không cách nào lấy được tốc thắng, như vậy, hắn hãy cùng Ngô Thần hao tổn, đối phương tu vi như thế kém, mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, hắn cũng không tin, đối phương còn có thể hao tổn qua hắn, nhưng là, cũng chính là vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng tràn lên, một cổ lực lượng, thần bí lại mạnh mẽ, quỷ dị khó lường, để cho người không thể đoán, Phượng Hoàng Thần Khúc, nổ bể ra đến, năng lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, giống như kinh đào hãi lãng, giống, thiên lang bào hao, giống giận dung trời, là gặp phải cái gì kinh khủng công kích, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Âu Dương Tuân cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần một chiêu này, thật là quá quỷ dị, để cho người căn cũng cảm giác không ra, Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, Phượng Hoàng Thần Khúc lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, thiên lang kịch liệt gào thét, không ngừng rung rung, gặp phải lực lượng kinh khủng tập kích, giống, giống, nhìn thấy thiên lang gặp phải công kích, song long cùng kêu lên gầm thét, thanh âm rung trời, kinh khủng uy thế, không ngừng chấn động, không ngừng rung động, kinh hãi cực kỳ, ở song long cùng Phượng Hoàng Thần Khúc liên hiệp đả kích bên dưới. Thiên lang căn liền không chống đỡ được loại này cường đại công kích. Thân thể không ngừng đung đưa, không ngừng run rẩy, đã là rõ ràng rơi vào hạ phong, tình thế rất là bất lợi, không, không thể nào. Ta không thể nào biết thua, Âu Dương Tuân gào thét, gầm thét, hắn chính là đường đường hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả. Tuyệt đối không thể nào biết bại bởi một cái tu vi cũng chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên người. Huyết tế thiên lang, Âu Dương Tuân hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng sôi trào, huyết khí trùng thiên, tràn vào đến thiên lang bên trong, hắn muốn nghịch chuyển bại cục, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Người này, điên không vâng, nhìn thấy Âu Dương Tuân như vậy, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Âu Dương Tuân người này là thắng lợi nhuận. Lại điên cuồng đến như vậy một loại mức độ, cuối cùng sử dụng ra cấm thuật, lấy được Âu Dương Tuân lực lượng quán thâu, thiên lang kêu to, trên người chiến giáp sáng rỡ, hung uy hiển hách, uy thế vô cùng, không thể chiến thắng, bên kia, Ngô Thần cũng là hết sức duy trì Phượng Hoàng Thần Khúc cùng đôi long lực lượng. Mà đối kháng Âu Dương Tuân cùng hắn thiên lang, song phương mở ra một trận giằng co đánh giằng co, tại loại này trong lúc giằng co, kia một vùng không gian tất cả đều là đang không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, uy thế lộ ra là cực kỳ khủng bố. Kinh hãi cực kỳ, rốt cuộc, kia một vùng không gian không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ băng liệt chỗ lao ra, thật giống như kinh đào hãi lãng, xông về bốn phương tám hướng, cuồng bạo năng lượng, hướng xuống đất oanh kích xuống, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, mặt đất nơi nào chịu được, trong nháy mắt chính là bị hủy diệt, xuất hiện một cái to lớn hố, uy thế cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, chương 1394, thần quang phong đảo. Năng lượng kinh khủng ầm ầm muốn nổ tung lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tiên vương lực lượng, căn chính là không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền bị chấn bể, liên đới Ngô Thần cùng Âu Dương Tuân hai người, mỗi người kêu thảm một tiếng, đều là bị đánh bay, trận chiến này, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục, Ngô Thần, còn không đợi Ngô Thần rơi xuống đất, một đạo nhu mỹ thiến ảnh chính là xông lại, ôm hắn, là ngươi a. Ngô Thần mở mắt, nhìn một chút người này không là người khác, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi bị thương rất nặng, ta trước mang ngươi trở về chữa thương đi. Nói xong, Nguyệt Thanh Trúc bóng người chợt lóe, mang theo Ngô Thần, từ nơi này biến mất. Ngô Thần cũng không phản đối, hắn lần này bị thương đúng là vô cùng nặng vô cùng. Hơn nữa, hắn trên người bây giờ lực lượng cũng toàn bộ hao hết. Thật ở không có khí lực gì lại tiếp tục chiến đấu. Bất chi bất giác, lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ. Ở thời gian nửa tháng trong, thần quang trên đảo rất là náo nhiệt, tới rất nhiều người. Bất quá, đối với những bảo vật kia, trừ cực kỳ cá biệt nhóm người bên ngoài, những người khác ngược lại không phát hiện đặc biệt gì vật chân quý. Ngày hôm đó, Ngô Thần đang tĩnh tọa thổ nạp, đột nhiên, một cái thanh âm hoảng sợ vang lên. Không được, việc lớn không tốt, lập tức, tất cả mọi người đều là bị kinh động, rối rít đi ra, ngay cả Ngô Thần cũng đều là giống nhau. Lưu Trùng, đến cùng thế nào, như thế hoang mang rối loạn, Mông Trùng hỏi cái này người, bởi vì người này với hắn, đều là man hoang thánh điện người. Lưu Trùng chỉ bên ngoài, thở hổn hển, đạo, nghịch loạn hải, nghịch loạn hải, nghịch loạn hải thế nào? Mông Trùng cuống cuồng, nhìn Lưu Trùng như vậy, liền biết chắc là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Căn không đợi Lưu Trùng trả lời, mọi người ngay lập tức sẽ là xông ra, đi tới trên bờ biển, đến bờ biển nhìn một cái, bọn họ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể như vậy? Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy thần quang đảo làm trung tâm, phương viên một hải lý bên trong, toàn bộ đều là bị thần quang bao trùm đến, mênh mông thần quang, bao phủ toàn bộ nghịch loạn hải một hải lý bên trong khu vực. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là hiện tượng khác thường, bởi vì lúc trước thời điểm, thần quang chỉ nhưng mà vây quanh tại thần ánh sáng đảo ra 10 trượng khu vực, mà nay nhưng là bao phủ suốt một hải lý khu vực. Vào giờ phút này, trên bờ biển, đã là tụ tập rất nhiều người, rất rõ ràng, những người này đều là bị thần quang đảo đột nhiên dị biến hấp dẫn tới. Ngô Thần, lúc này, cửu công chúa cùng Tư Mã Không hướng của bọn hắn sang bên này qua. Nhìn thấy bọn họ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ hỏi, Tứ Hoàng Tử, cửu công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tư Mã Không lắc đầu một cái, đạo, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm nay tỉnh lại chính là như vậy, đột nhiên dị biến, mọi người cả kinh, chính bởi vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu, bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, sợ là có cái gì chuyện trọng đại cần phải phát sinh. Cửu công chúa, như vậy sự tình, ở dĩ vãng thần quang đảo mở ra thời điểm, nhưng là phát sinh qua sao? Nguyệt Thanh Trúc hỏi, cửu công chúa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, ở trải qua sự ghi chép bên trong, vẫn luôn chưa từng xảy ra loại tình huống này, tình huống hôm nay vậy, còn là lần đầu phát sinh, mọi người càng ngạc nhiên, không cần nghĩ cũng biết, trong này nhất định là có bí mật gì, bây giờ, thần quang đã là đem toàn bộ thần quang đảo cho phong tỏa ngăn cản. Chúng ta không thể đi ra ngoài, bên ngoài người cũng không cách nào đi vào. Tình huống như vậy, muốn là chính là như vậy cái một hai ngày, ngược lại không có chuyện gì, chỉ sợ một mực kéo dài nữa. Nói như vậy, tất sinh họa loạn, Tư Mã Không vô cùng lo âu, người một khi bị mệt vào trong tuyệt cảnh, chuyện gì cũng làm được. Bây giờ, đi tới thần quang đảo người, đã là không thấp hơn mấy chục ngàn. Nhiều người như vậy, nếu muốn quản lý, nói dễ vậy sao, hơi không cẩn thận, thì sẽ sinh ra họa loạn. Ngô Thần không nói, nhưng mà ngẩng đầu, nhìn nghịch loạn hải, xa xa, một chiếc thuyền lớn, đang chạy, ở trên chiếc thuyền này. Loáng thoáng còn có thể thấy có người, hẳn là lai thần ánh sáng đảo thuyền, bất quá, làm chiếc thuyền này chạy đáo thần ánh sáng bao phủ khu vực lúc. Lập tức, bi kịch liền phát sinh, chỉ thấy thân thuyền không biết bị lực lượng gì tập kích. Nhanh chóng tan rã xuống, người bề trên, cũng còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, liền bị trực tiếp nuốt mất, biến mất ở mịt mờ nghịch loạn trên biển. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại hiện tượng này, thật là quá kinh khủng, ở dĩ vãng thời điểm. Thần quang trên đảo thần quang, đối với 35 tuổi trở lên người hữu dụng, ngăn cản 35 tuổi trở lên người tiến vào, nếu là số tuổi ở 35 tuổi trở xuống, chính là tự do thông suốt, không bị bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mà, bây giờ thế nào, liền ngay cả này 35 tuổi dưới đây người tiến vào thần quang bên trong. Cũng là như thường bị giết hết, không có bất kỳ những khả năng khác, những địa phương khác đâu rồi, những địa phương khác cũng là tình huống như vậy sao? Nguyệt Thanh Trúc lại hỏi, cửu công chúa đạo, toàn bộ thần quang đảo tình huống cũng là cái dạng này. Thần quang đã đem thần quang đảo cho phong tỏa, bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào đáo thần ánh sáng khu vực trong, cũng sẽ bị giết hết xuống. Nghe vậy, mọi người sắc mặt tất cả đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Dĩ vãng, thần quang đảo mở ra cùng chìm nghỉm, cũng còn có nhất định quy luật có thể tìm ra, nhưng là bây giờ đâu rồi? Thần quang phong đảo, bất luận kẻ nào đều không cách nào tự do xuất nhập. Dù ai cũng không cách nào dự liệu, tiếp theo ở nơi này thần quang trên đảo, còn sẽ phát sinh những chuyện gì? Ta đột nhiên thật lo lắng cho U Lan sư tỷ bọn họ. Không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, tình huống thế nào, Ngô Thần nhớ tới Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ những người này, thực lực tương đối kém, mà bây giờ thần quang đảo, đã là chúng nhiều cường giả tụ tập, nếu là gặp phiền toái gì, đây chính là thật không tốt làm. Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu không, chúng ta đi tìm bọn hắn, xem bọn họ bây giờ ở địa phương nào đi. Thuấn Nhan bọn họ những người này, theo chân bọn họ là như thế, cùng là tới từ ở Đông Huyền Vực, bọn hắn bây giờ không rõ tung tích, vô luận là ai, cũng sẽ là vô cùng lo lắng. Cửu công chúa đạo, Ngô Thần, ngươi không cần phải lo lắng, ta tin tưởng, bọn họ sẽ bình an không việc gì. Ngô Thần nhướng mày một cái, trong lòng lo âu, chút nào cũng không yếu bớt. Thấy vậy, cửu công chúa suy nghĩ một chút, đạo, không bằng như vậy, ta phái người đi tìm một chút bọn họ đi, chỗ này của ta có thể điều động người tương đối nhiều. Tìm tới bọn họ cũng là tương đối muốn dễ dàng một chút. Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ những người này, đều thuộc về thanh niên thiên tài, nhất là Thuấn Nhan, càng là kiếm đạo thiên tài kiệt xuất, nếu là cứ như vậy bỏ mạng ở thần quang trên đảo, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy tiếc cho, vậy thì cảm ơn cửu công chúa. Chương 1395, Phế Thành, thần quang phong đảo sự tình, rất nhanh thì là truyền khắp toàn bộ thần quang đảo, mọi người đều biết, tại thần quang trên đảo đưa tới một trận to lớn khủng hoảng. Mọi người cũng là rối rít bắt đầu hỗn loạn lên, đến, thần quang đảo trật tự liền thập phân yếu ớt, thuộc về một loại không người quản hạt tình huống, dưới tình huống này, là rất dễ dàng phát sinh vấn đề, mà bây giờ đâu rồi, lại phát sinh chuyện như vậy, khiến cho thần quang trên đảo trở nên càng thêm hỗn loạn. Hỗn loạn, khủng hoảng, tuyệt vọng, những thứ này mặt trái nhân tố, dần dần dâng lên, so sánh với những người khác mà nói, Ngô Thần bọn họ nơi này tình huống muốn tương đối khá hơn một chút. Bởi vì bọn họ những người này cơ thượng đều là tới từ với Hắc Long Đế Quốc, cũng phục tùng tứ hoàng tử, cửu công chúa bọn họ những người này hiệu lệnh, mà bọn họ đội ngũ số người lại nhiều, người khác cho dù là nghĩ tưởng tới nơi này làm loạn, cũng là muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Vì vậy, ở tứ hoàng tử, cửu công chúa bọn họ những người này dưới sự dẫn dắt, nơi này tình huống tạm thời còn duy trì dẹp yên. Bất quá, những người khác cũng chưa có vận khí tốt như vậy, nhất là những thế lực kia sai người hoặc là đoàn thể, là dễ dàng nhất gặp phải người khác công kích, nghe nói đã có tốt hơn một chút đoàn thể bị diệt xuống, người cũng bị giết chết, như thế, càng tăng thêm thần quang trên đảo kinh khủng bầu không khí. Một mảnh đất trống trải phương, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đi ra tản bộ. Ngô Thần, người cũng không nên quá lo lắng, ta tin tưởng, Thuấn Nhan bọn họ người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Ngô Thần không nói, nhưng mà thở dài, hiện tại tại thần quang đảo, đã là hóa thành một cái tuyệt đối kinh khủng nơi, không biết có bao nhiêu nhỏ yếu người và đoàn thể bị hủy diệt đi. Mà Thuấn Nhan, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập ba người bọn họ thực lực là tương đối kém, cơ hồ là yếu nhất đoàn thể. Ngoài ra, Thuấn Nhan, Hạ U Lan hai người này đều là dung nhan xuất chúng tuyệt thế giai nhân. Không biết lại có bao nhiêu người ở thèm thuồng bọn họ xinh đẹp. Nếu như bị người cho để mắt tới, đây chính là cực đại phiền toái. Sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này, chúng ta ban đầu thì không nên tách ra. Ngô Thần trong lòng rất là hối hận, là mình ban đầu quyết định mà cảm thấy đau lòng. Muốn là bọn hắn thật xảy ra vấn đề gì, hắn cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì nữa, nàng nên khuyên đều đã khuyên, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Ngô Thần hắn là thâm minh đại nghĩa người, nhất định là có thể nghe lọt, ngẩng đầu lên, nàng nghĩ tưởng xem bọn họ đây là đi tới chỗ nào. Nhưng là đột nhiên cả kinh, con người co rụt lại, Ngô Thần, mau nhìn, đó là cái gì? Nguyệt Thanh Trúc cả kinh kêu lên, cái gì? Nghe tiếng, Ngô Thần cũng là ngẩng đầu lên, men theo tay nàng chỉ nhìn, cũng là khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, ở trước mặt cách đó không xa địa phương. Chẳng biết lúc nào cuối cùng xuất hiện từng ngọn to lớn vật kiến trúc. Những kiến trúc này vật, nhìn qua là một thành phố, chỉ bất quá, tòa thành thị này đã sớm bỏ hoang đã lâu, tất cả đều là đổ nát thê lương, đôi mắt thấy chỗ, tràn đầy thê lương cùng suy bại, tiết lộ ra vô tận tang thương cùng tĩnh mịch khí tức. Lộ ra thập phần thần bí, bốn phía phủ đầy đằng mạn, tươi đẹp xanh biếc, quấn quanh hơn nửa thành thị, đổ nát thê lương thượng còn có một chút còn lại, không biết tên cỏ xanh, bọn họ cắm rễ ở tường đổ thượng, hấp thu có hạn dinh dưỡng vật chất. Những thứ này cơ hồ là tòa thành thị này duy nhất sinh cơ. Mặc dù nơi nơi thê lương, tất cả đều là đổ nát thê lương, loáng thoáng hay lại là có thể thấy ban đầu phồn hoa cùng hưng thịnh. Trung tâm nhất là một ngôi cung điện khổng lồ, do 77, 49 căn cao cây cột lớn trồng đỡ, mỗi cây cột thượng cũng chạm trổ đồ án, những hình vẽ kia bởi vì đằng mạn duyên cớ, nhìn không rõ lắm, chỉ khi nào rút đi đằng mạn, đem dọn dẹp sạch sẽ, liền sẽ phát hiện bọn họ là tinh mỹ dường nào, biết bao trông rất sống động, nhưng là tức đã là như vậy cung điện khổng lồ, mà nay đều là bị gắng gượng phá hư mất, chỉ còn lại một ít tàn phá thành tường, ở nơi nào nói ra cái gì, vào giờ phút này, trong thành không có nửa điểm thanh âm, tĩnh đến đáng sợ, làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác, để cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, thành trì này có chút quái dị, mơ hồ, có vật gì ẩn núp ở bên trong, nhìn một hồi, Ngô Thần cũng không có nhìn ra manh mối gì, không hiểu nơi này vì sao lại có một tòa bỏ hoang thành thị. Ngô Thần, làm sao bây giờ? có nên đi vào hay không nhìn một chút. Nhìn kia hoang sập tử thành, Nguyệt Thanh Trúc cau mày, nàng loáng thoáng nghe được ác quỷ gào thét, phảng phất bên trong có cái gì kinh khủng ác ma ở trong này. Bất giác để cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía, Ngô Thần không nói, hắn đang xem địa phương thần bí, muốn biết trong này bí mật. Ô Lạp, đột nhiên, một tiếng quỷ tiếu truyền tới, hạo hạo đáng đáng, vang tận mây xanh, cuồn cuộn quỷ thanh âm, từ cái này phế thành sâu bên trong vang ra, truyền vang khắp nơi, giống như địa ngục ác ma, từ trong ngủ mê tỉnh lại qua, thân thể hai người run lên, vẻ mặt sợ hãi, kinh hồn bạt vía, rợn cả tóc gáy, phế trong thành, sợ không phải thật có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại đi. Để cho người tê cả da đầu kêu thê lương thảm thiết. Càng phát ra gần, phảng phất đang lúc bọn hắn bên tai gào thét kêu thảm thiết một dạng hai người đều cảm giác được. Một cổ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, loại cục diện này, thực sự quá với kinh khủng. Hai người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi cùng sợ hãi. Chúng ta hay là trở về đi thôi, nơi này quá kinh khủng, Nguyệt Thanh Trúc đề nghị nói. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, nghĩ một hồi, đạo, Nguyệt Thanh Trúc, không bằng ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi xem một chút. Đứng ở bên ngoài, căn liền không nhìn thấy gì, cho nên, Ngô Thần quyết định vào xem một chút, đi xem một chút. Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Dung biến đổi, lắc đầu nói, cũng không cần đi, phế thành nhìn qua quái kinh khủng, Nguyệt Thanh Trúc nàng có thể không muốn để cho Ngô Thần đi mạo hiểm. Chỗ này, nhìn qua liền rất khủng bố, trời mới biết bên trong đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật. Yên tâm đi, một khi phát hiện tình huống không đúng, ta sẽ lập tức ra, Ngô Thần cũng có thể cảm giác được, phế thành có chút không giống tầm thường, bất quá. Hắn vẫn là quyết định vào xem một chút, nhìn một chút bên trong đến cùng có vật gì. Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, vậy cũng tốt, ngươi tận lực cẩn thận một chút, một khi phát hiện tình huống không đúng, nhưng là phải lập tức ra. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vượt qua trong lòng sợ hãi, nhìn vắng lặng một mảnh, tĩnh mịch trầm trầm phế thành, hơi do dự một chút, giơ chân lên, chậm rãi đi tới. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn đạo thân ảnh kia. Nhìn hắn, từng bước đi về phía phế tích. Nàng đã là âm thầm ngưng tụ lại lực lượng, một khi Ngô Thần xuất hiện tình huống gì, liền lập tức xuất thủ tương trợ, đưa hắn cho kéo về. Lúc này, phế thành tiết lộ khí tức, càng để cho người cảm giác vô cùng không thoải mái, thậm chí là chán ghét, phảng phất thân ở máu chảy thành sông thi sơn biển xương. Để cho người thuấn lâm địa ngục, giận cả tóc gáy, run sợ trong lòng, một trường, hai trường, ba trường, chương 1396, quỷ dị, một trường, hai trường, ba trường, Ngô Thần thoáng cái tiến tới 10 trường. Lông chuyện cũng không có phát sinh, hết thảy như trước, hít một hơi, Ngô Thần không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới, hướng phế thành đi, nhịp bước kiên định, theo hắn một chút xíu đến gần phế thành, Nguyệt Thanh Trúc trái tim không tự chủ được nắm chặt, nàng nhìn phế thành, kia đổ nát khí tức, tràn đầy lịch sử tang thương, phảng phất tự tuyên cổ thời đại, nơi này cũng đã tồn tại, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, không có nửa điểm sinh cơ cùng sức sống, làm cho người ta một loại không nói ra uy nghiêm cảm giác. Ngô Thần cũng không ngừng thẳng hướng phế thành đi, trên đường đi cũng là rất thuận lợi, không có nửa điểm nghi vấn đề, nhưng là đang lúc này đột nhiên dị biến phát sinh, vô tận tĩnh mịch không biết từ chỗ nào lao ra bao phủ hắn, ánh nắng ấm áp trong nháy mắt biến mất, hắn phảng phất trong phút chốc từ thiên đường bước vào vô tận ngục, sống lưng đều không khỏi phát rét, thân thể đang khẽ run. Ngô Thần bên ngoài, Nguyệt Thanh Trúc tâm ngay lập tức sẽ là khẩn trương, vô thời vô khắc không chú ý đến Ngô Thần, rất sợ hắn ra một chút nguy hiểm. Ở Nguyệt Thanh Trúc ân cần ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần dừng lại như vậy một cái chớp mắt sau, hít sâu một cái, điều chỉnh tâm thần, lại lần nữa về phía trước bước ra một bước, đột nhiên, một cổ năng lượng khổng lồ truyền tới, kèm theo ác quỷ gào thét, giống như ác ma tỉnh lại, kia cổ lực lượng thần bí ăn mòn tới, đem cả người hắn gói đến, tại này cổ mênh mông lực lượng trước mặt, Ngô Thần chỉ cảm thấy chính mình rất là nhỏ bé, vô tận tử khí bao phủ hắn, khiến cho hắn không thể động đậy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Cảm giác mình giống như đi trong địa ngục, giờ khắc này, Nguyệt Thanh Trúc càng là khẩn trương, quanh thân khí thế vọt lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, giải cứu Ngô Thần tánh mạng, hít sâu một hơi, Ngô Thần vượt qua trong lòng sợ hãi, hắn định vận chuyển linh lực, lại kinh dị phát hiện, toàn thân linh lực phảng phất bị cái gì cho đông như vậy. Không có thể điều động phân nửa, đây thật là hết sức tệ hại, ngay tại hắn lâm vào mê muội, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên, một cổ lực lượng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt bọc lại hắn. Sau đó, Ngô Thần chính là cảm giác, chính mình giống như là bay lên, hướng phế thành ra bay ra ngoài, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc thoáng cái bay ra ngoài, tiếp lấy Ngô Thần, hỏi hắn đạo, ngươi không sao chứ, Ngô Thần lắc đầu một cái, ta không sao, Nguyệt Thanh Trúc thoáng yên tâm, lúc trước nàng, nhưng là lo lắng muốn chết, nhìn một chút phế thành, hai người đều cảm thấy một loại nồng nặc sợ hãi, phế thành, quả thực thật đáng sợ, Ngô Thần, chúng ta đi thôi, nơi này quá kinh khủng, Được, Ngô Thần cũng là không muốn lại đi sông Phế Thành, trước hắn, có thể bình yên vô sự đi ra, không có nghĩa là hắn vẫn luôn là có số may như vậy. Kinh khủng như vậy địa phương, hay lại là tận lực thiếu vào cho thỏa đáng, ngay tại hai người sắp lúc rời đi sau khi, đột ngột, một trận gió lạnh thổi tới, làm cho hai người cả người rung một cái, lông măng cao vút, không tự bản thân ngẩng đầu, nhìn bầu trời, ô ô, vô số ác quỷ tiếng rít vang lên, tự âm phong bên trong phát ra chói tai tiếng rít, làm cho người kinh hãi run sợ. Vãi cả linh hồn, đột nhiên, không trung không tên âm tối lại, dày đặc mây đen, che kín không trung, thái dương đã sớm không thấy tung tích, chỉ còn lại kinh khủng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, biến thiên sao, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là kinh ngạc nhìn bầu trời. Không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, tí tách, ngay vào lúc này, tối om om không trung, lại phách hạ một đạo tiềm điện, quan những thứ này tiềm điện màu sắc, hai người càng cảm thấy kinh khủng, bởi vì đó lại là màu đen, trong bầu trời. Tia chớp màu đen, giống như hạo thiên kiếm, hoa phá thiên địa, hoa phá thương khung, thiểm điện đi qua, mưa lớn mưa to như chút xuống, nhưng khi hai người nhìn mưa lớn màu sắc lúc, nhưng là rợn cả tóc gáy, như đối mặt địa ngục, bởi vì đó lại là huyết vũ, hai người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh khủng như vậy cảnh tượng, quả thực thật đáng sợ, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, hắc ám dưới bầu trời, to lớn tia chớp màu đen xé hư không, tự trong mây đen không ngừng bổ xuống. Đinh tai nhức óc thanh âm như là ác quỷ đang gầm thét. Trận trận lăn lộn lôi âm, từ xa đến gần, dò yếu vừa nên mạnh mẽ, chấn người tê cả da đầu, tất cả đều hoảng sợ. Mưa lớn huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống, kia thế diễm huyết hồng sắc phá lệ chói mắt, ở đó lăn lộn trong mây đen không ngừng xé hạ một đạo đáng sợ kinh khủng huyết quang. Giống như là có một đạo lao nhanh gầm thét sông máu tự cao thiên trùng hướng mặt đất. Đem điều này thế giới hắc ám nổi bật được càng uy nghiêm cùng đáng sợ. Loại hiện tượng này thực sự quá kinh khủng cùng dọa người. Làm cho hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sống lưng đều tại phát rét, cả người lông măng cũng dựng đứng, dâng lên một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn run sợ. Như vậy dị biến, kinh động toàn bộ thần quang đảo, mọi người rối rít là chạy tới, tìm tòi kết quả, có người tới, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ đều là cảm ứng được. Có rất nhiều người đang ở hướng của bọn hắn nơi này chạy tới. Không cần nghĩ cũng biết, những người này đều là bị nơi này thật sự chuyện phát sinh hấp dẫn tới. Hào quang lóng lánh, phá không tới, rối rít là đáp xuống Phế Thành ra, ngưng mắt nhìn Phế Thành, nơi này tại sao có thể có thành thị, hơn nữa còn như thế tàn phá, mọi người đến nhìn một cái, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trước đây có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một tòa bỏ hoang thành thị. Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc, cửu công chúa đi tới, bởi vì nàng nhìn thấy, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hình như là so với bọn hắn những người này muốn sớm hơn một chút. Tới đây, cửu công chúa hỏi, các ngươi trước tới nơi này, có từng có phát hiện gì? Ngô Thần đạo, trước ta từng muốn đi vào, nhưng là còn chưa đi đến Phế Thành, liền bị một cổ cường đại lực lượng cho đưa ra, cho nên, không phát hiện gì hết. Cửu công chúa Thanh Tú nhíu mày một cái, ngưng mắt nhìn Phế Thành, lâm vào trầm tư. Nguyệt Thanh Trúc hỏi, cửu công chúa, ngươi biết Phế Thành? Cửu công chúa lắc đầu, ta cũng không biết, trong điển tịch, liên quan tới thần quang đảo ghi lại, ngược lại có một ít, nhưng là, liên quan tới phía trên này có đại quy mô thành thị, nhưng là chút nào đều không ghi lại, kỳ quái như thế. Hai người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên, Phế Thành, như thế tàn phá, không biết là tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm, mới có thể hư hại thành như vậy, mà thần quang đảo mở ra không biết có bao nhiêu lần. Không biết lại có bao nhiêu người đi vào dò xét qua. Đại quy mô như vậy thành thị di tích, không thể nào biết không người phát hiện, nếu khả năng có người phát hiện, như vậy, nhất định sẽ có một ít ghi lại, nhưng là, khiến cho người cảm thấy kỳ quái là, cuối cùng không có bất kỳ liên quan tới tòa thành thị này nửa chút ghi lại. Cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là tòa này Phế Thành trước đây cũng chưa từng xuất hiện, mà là ở thần quang đảo lần này mở ra thời điểm mới xuất hiện. Chương 1397, tiến vào Phế Thành. Cửu muội, Ngô Thần, lúc này, Tư Mã Không, Mông Trùng bọn họ những người này cũng là tới. Bây giờ, nơi này thật sự chuyện phát sinh, đã là có rất nhiều người đều biết, rối rít là chạy qua. Hoàng huynh, ngươi có biết hay không tòa này Phế Thành một ít chuyện? Tư Mã Không nhướng mày một cái, trầm tư một hồi, nhưng là lắc đầu, ta cũng không biết, tiền nhân một ít ghi lại bên trong. Căn liền không có nói tới có một cái địa phương như vậy. Thật là kỳ quái, cửu công chúa cũng là mặt đầy nghi ngờ, lớn như vậy một chỗ, không thể nào vô duyên vô cớ liền xuất hiện đi, nhất định là sớm ở nơi này thần quang trên đảo, nếu là đã sớm ở, như vậy, tại sao những người khác sẽ phát hiện không? Hơn nữa, ít ngày trước thời điểm, nàng đã tới nơi này, cũng không có phát hiện có cái gì thành thị di tích. Nơi này hình như là đột nhiên liền thần bí xuất hiện như thế. Tư Mã Không đạo, lần này thần quang đảo mở ra, cùng dĩ vãng mở ra hoàn toàn bất đồng. Chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh, sợ là một loại bất tường triệu chứng, đầu tiên là thần quang phong đảo, đem chung quanh một hải lý khu vực toàn bộ cho phong tỏa, ngăn cản bất luận kẻ nào xuất nhập, Bây giờ thế nào, lại không tên xuất hiện một cái như vậy gần như hoang phế thành thị. Đây thật là có chút không thể tưởng tượng nổi, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người liếc nhau một cái. Cũng là cảm thấy thần bí khó lường, không hiểu thần quang đảo đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện lạ lầm lượt từng món xuất hiện. Trong bầu trời, tia chớp màu đen không ngừng đánh xuống, huyết vũ cũng là không ngừng rơi xuống, mọi người đứng ở trong cơn mưa máu, ngưng mắt nhìn phế thành, nhưng là không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hưu, một đóa lưu quang, vọt lên đến, rốt cuộc, có người không nhịn được, muốn đi vào phế thành, Ngô Thần nhìn chăm chú người này, trước, hắn là như vậy đã từng muốn đi vào phế trong thành. Bất quá nhưng là thất bại, bị phế thành lực lượng thần bí cho đưa ra, lần này, không biết những người khác lại có thể không thể đi vào. Nhưng là, lần này kết quả, nhưng là ra ý hắn đoán, người kia không có bị bất kỳ trở ngại nào, nhẹ nhàng thoải mái chính là đi vào, hắn đi vào, những người khác nhìn người kia đi vào, đều là lộ ra một bộ khiếp sợ biểu tình. Ta cũng đi vào, có người mở đầu, lập tức lại có người vọt vào, cùng lúc trước người kia như thế, cũng là không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền đi vào, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần mặt đầy mê muội, tại sao hắn lúc trước liền không vào được, bây giờ người khác chính là có thể đi vào, đi, quan sát một hồi, không có phát hiện dị thường gì, mọi người tất cả đều là lấy can đảm, rối rít là vọt vào, tiến vào phế trong thành, cửu muội, chúng ta cũng vào đi thôi, ta có dự cảm. Phế thành khả năng với thần quang phong đảo khá liên quan. Lần này thần quang đảo mở ra, thật sự chuyện phát sinh, đều là đặc biệt quái dị, đơn giản là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xuất hiện một cái như vậy bỏ hoang thành thị. Bọn họ dĩ nhiên là muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu. Ngô Thần, các ngươi muốn đi vào sao? Cửu công chúa hỏi, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người liếc nhau một cái. Nếu người khác cũng có can đảm đi vào, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là không chút ngoại lệ. Nếu như vậy, vậy thì cùng nhau đi vào đi, phế trong thành tràn đầy không biết, đối với bọn hắn mà nói, là một cái địa phương thần bí, không có ai biết bên trong đến cùng có thứ gì, từ lý do an toàn, hay lại là mọi người cùng nhau đi, tương đối muốn an toàn hơn một ít, hai người cũng là không có ý kiến gì, chỗ này, bọn họ trước liền có thể cảm giác được, nơi này là tràn đầy thần bí, quỷ dị khó lường, người nhiều hơn một chút, mọi người cùng nhau đi tìm tòi, tương đối muốn khá hơn một chút, mấy người đồng thời, từ từ hướng phế thành đến gần. Lần này, giống như những người khác, phế thành cũng không có ngăn cản Ngô Thần, để cho hắn thông suốt tiến vào phế trong thành, giống như là rộng mở đại môn, hoan nghênh bọn họ tiến vào như thế, tiến vào phế trong thành, đập vào mi mắt là rách nát khắp chốn cảnh tượng, tràn đầy mục nát, khắp nơi là tàn phá, đổ nát thê lương, không biết tồn tại bao nhiêu năm, người dẫm lên trên, cũng là không khỏi phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là có vật gì bị nát bấy như thế, mà kèm theo nơi này phát hiện phế thành sự tình truyền ra. Càng ngày càng nhiều người là chen chúc tới. Bọn họ cũng tiến vào phế trong thành, muốn tìm tòi nghiên cứu nơi này huyền bí. Ồ, chuyện gì xảy ra, đi không biết bao lâu. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc kinh nghi một tiếng, là phát hiện cái gì? Ngô Thần nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi, thế nào? Nguyệt Thanh Trúc ngưng lông mi, cảm ứng một chút, đạo, không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy được có chút lạ quái, nhưng là cụ thể là quái chỗ nào quái, ta nhưng là dám cảm ứng không ra. Nghe vậy, Ngô Thần cũng là cảm ứng một chút, bất quá, hắn cảm ứng đến đồ vật. Chính là không gian xung quanh tàn phá cùng mục nát, trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng không cảm ứng được. Rất rõ ràng, Nguyệt Thanh Trúc lời muốn nói cảm ứng, cũng không phải là cái này, bởi vì xung quanh mục nát cùng suy bại, đây là liếc mắt là có thể nhìn ra được, căn liền không cần gì cảm ứng. Lúc này, Tư Mã Không Đạo, không biết các ngươi có không có cảm thấy, nơi này không gian, thời gian trôi qua tốc độ, thật giống như muốn mau hơn một chút. Đúng, chính là loại cảm giác này, Nguyệt Thanh Trúc trọng trọng gật đầu, nguyên nàng còn đang suy tư. Chính mình kết quả cảm giác là lạ ở chỗ nào, bây giờ nghe Tư Mã Không nói một chút, nàng ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, nguyên lai là nơi này có cái gì không đúng, cửu công chúa cũng là đạo, Hoàng Huynh, nghe người vừa nói như thế, ta cũng có loại cảm giác này, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, thật giống như thật so với thời gian thường lệ lưu tốc phải nhanh một chút. Những người khác cũng là rối rít cảm ứng một chút, bọn họ cũng là cảm ứng được một điểm này nhi, thậm chí một số người lấy ra đơn giản đồng hồ, do thử xem, đồng hồ biểu hiện thời gian. Rõ ràng cho thấy nếu so với thời gian thường lệ tăng nhanh, nhưng là, Ngô Thần nhưng là nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn vẫn là cùng trước như thế, không có cảm giác nào, đây rốt cuộc là duyên cớ gì đâu rồi, chẳng lẽ là hắn linh thức không bằng người khác bén nhạy sao? Rất rõ ràng, đây không phải là nguyên nhân, thực lực của hắn, tự nhận là vẫn là có thể, hiện trường trong những người này, trừ Tư Mã Không một người này, hắn không có chút tự tin nào, những người khác không phải là đối thủ của hắn, nếu người khác cũng có thể cảm ứng được. Như vậy, tại sao hắn lại đơn độc không cảm ứng được đây? Tận lực cẩn thận một chút đi, Tư Mã Không nhắc nhở một câu, sau đó bước chân, tiếp tục tiến lên, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít đuổi theo, ở nơi này một cái thần bí không biết địa phương tìm tòi. Một thân một mình, kia rõ ràng không được. Ngô Thần, ngươi thế nào? Nguyệt Thanh Trúc đi sau mấy bước phát hiện Ngô Thần không có theo tới. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngô Thần còn tại chỗ thượng, đang ở sửng sờ, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Chương 1398, tà dị. Ế, Ngô Thần thân thể rung một cái, rượt mình tỉnh lại, nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, lắc đầu nói, ta không sao. Sau đó, hắn bước theo sau, nếu không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, như vậy, hắn cũng sẽ không nghĩ, không có chuyện gì sao? Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, luôn cảm thấy hắn có thể có chút sự tình, nhưng là, nếu đối phương không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Mọi người dọc theo con đường, từng bước đi sâu vào phế trong thành. A, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết mà vang lên đến, thanh âm là như thế thê lương, kinh khủng như vậy, để cho người run sợ trong lòng. Tất cả mọi người đều là kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía nguồn thanh âm địa phương, không nên đi quản người khác, tự chúng ta đi chúng ta. Tứ hoàng tử Tư Mã không lớn tiếng nói, phế trong thành tràn đầy tà dị, không có ai biết ở nơi này có cái gì kinh khủng đồ vật. Thiết Mạc bởi vì tò mò lòng mà uổng công bỏ lỡ chính mình thật tốt tánh mạng. Nghe vậy, những người khác cũng không nói gì, kính đi thẳng về phía trước, đối với chuyện khác tình, cũng không quan tâm, đi không mấy bước, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trên đất, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ít tương tự với kén tằm loại đồ vật. Những thứ này liền nằm ở trước mặt trên đất, nhìn qua làm người ta cảm thấy thập phân quái dị. Tư Mã không nhìn một chút, thoáng trầm ngâm, chính là đi tới, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít đi tới, nhìn những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng là rất là tò mò, cái này rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi chú ý một chút, ta mở ra vật này, xem các ngươi một chút rốt cuộc là cái gì. Tư Mã không hít sâu một hơi, một cổ cường đại khí lưu từ lòng bàn tay hắn tán phát ra, xông vào đến không biết là vật gì trên người, rất nhanh, vật kia liền phá vỡ. Mọi người nhìn một cái, thất kinh, đây là người. Mọi người vô cùng giật mình, bởi vì này lộ ra lại là một người. Nhìn kỹ một chút người này, trên người hết thảy đều còn rất hoàn hảo, không có nửa điểm nhi hư mất. Nhìn qua hãy cùng đang ngủ say như thế, người này là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng mê muội, bởi vì căn cứ dĩ vãng ghi chép đến xem, phế thành là không có bất kỳ ghi lại, nếu không có bất kỳ ghi lại, vậy thì càng thêm không khả năng sẽ có người đi vào. Nếu không có ai đi vào, như vậy, người này lại là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, người này thân thể, mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ thời điểm, khiến cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái này hoàn hảo không chút tổn hại người. Không biết thụ lực lượng gì ảnh hưởng, thân thể nhanh chóng lụi bại, mục nát, cơ hồ là trong chớp mắt chính là hóa thành bụi, hoàn toàn yên diệt xuống. Thấy một màn này, mọi người càng kinh hãi hơn, như vậy hiện tượng, thật là kỳ quái vô cùng. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn biết, ở một ít phong bế trong cổ mộ, có lúc gặp được hoàn chỉnh thi thể, bất quá, loại này thi thể một khi bị bại lộ ở trong không khí. Trong nháy mắt liền sẽ phát sinh đột biến, rất nhanh sẽ biết hóa thành bụi, từ trên cái thế giới này hoàn toàn tiêu tan xuống. Hiện tại ở loại tình huống này, hãy cùng trong cổ mộ những cổ thi đó tình huống là không sai biệt lắm. Không có gì khác biệt, các ngươi nhìn, bên kia cũng có, mọi người nhìn lại, ở trước mặt trong không gian, tương tự với cái nhân dạng này tử đồ vật còn có một chút. Bọn họ những thứ này, đều là dài, chiều dài đại khái liền so với người bình thường lâu hơn một chút. Nhìn dáng dấp với người này là như thế, cũng là trước kia tiến vào nơi này, kết quả bị lực lượng thần bí cho vây chết ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, cái này phế thành không phải là không có người phát hiện? Chỉ là bởi vì đi vào người, toàn bộ đều chết sao? Có người đột nhiên nói như vậy, hắn nói một chút, ngay lập tức sẽ là đưa tới mọi người khủng hoảng. Nhìn thấy những người này kết quả, bọn họ không khỏi là liên tưởng đến chính bọn hắn. Có phải là bọn hắn hay không những người này cũng sẽ bước lúc trước những người đó hậu trần. Bị vây chết ở nơi này phế trong thành đây, ta muốn đi ra ngoài. Không ít người trong lòng đều là xông ra như vậy một loại ý tưởng. Trong lòng rất là hối hận, nếu như sớm biết sẽ thấy như vậy một ít gì đó. Bọn họ sẽ không nên đi vào, phế thành như thế tà dị. Khắp nơi đều là mục nát cùng suy bại, trừ bọn họ những người này ra, căn liền không thấy được bất kỳ vật còn sống, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy sợ hãi, nhìn chúng tình cảm ý nghĩ cũng lộ ra rất tiêu cực. Tư Mã không cùng cửu công chúa bọn họ biết, những người này là bị trước mắt bọn họ sở chứng kiến tình huống dọa cho ở. Có chút mất tiến tới lòng tin, mọi người không phải sợ, muốn tin tưởng chúng ta chính mình, nhất định có thể bình an không việc gì. Tư Mã không cao giọng nói, cho mọi người lấy khích lệ, những người khác là nhìn hắn, đạo, tứ hoàng tử. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì, là tiếp tục đi tới đâu rồi, hay là trực tiếp đi ra ngoài? Tư Mã không yên lặng, nếu như nói trước đây bọn họ đi vào, là từ lòng hiếu kỳ, cũng không có ý thức được nơi này khủng bố cỡ nào vấn đề. Nhưng là bây giờ đâu rồi, bọn họ nhìn thấy như vậy một loại cảnh tượng, trong lòng cũng là không tự bản thân sinh ra nhút nhát trong lòng. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải thận trọng làm việc, vạn nhất bởi vì hắn lời nói mà đưa đến những người này phát sinh vấn đề gì. Như vậy, hắn chính là xử phạt sâu nặng a. Thu, đang lúc này, một loại kinh khủng kêu to, đột nhiên truyền tới, lệ khiếu chi thanh, vô cùng thê lương, cảm giác liền như là ác quỷ ở gào thét một dạng là khủng bố như vậy. Đáng sợ như vậy, mọi người không khỏi là cả người phát run, sống lưng lạnh cả người, loại thanh âm này thật là quá kinh khủng, tuyệt đối là bọn họ thật sự nghe qua tối kinh khủng nhất thanh âm. Khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, run sợ trong lòng, ngay sau đó, một loại quái dị phong, không biết nơi nào thổi qua đến, loại này tốc độ gió độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là thổi tới bọn họ nơi này, giống như là trong tin đồn địa ngục sâu bên trong âm như gió. Làm người ta kinh ngạc run sợ, vãi cả linh hồn, mọi người càng là sợ hãi. Bây giờ, nơi này tình huống rất là không cần lạc quan, một loại nồng đậm khí tức mục nát, kèm theo một cổ gió lạnh thổi tới, cũng là nhanh chóng tràn ngập lên đến, càng tăng thêm trong lòng sợ hãi. Thân thể ta, đột nhiên, có người hét dầm lên, giống như là phát sinh cái gì sao không chuyện tốt, mà kèm theo hắn thét chói tai, một số người khác cũng là rối rít cảm thấy thân thể khác thường. Rối rít cũng là thét chói tai lên, những người khác xem bọn họ, con người đất co rụt lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy, những thứ này những người này, bộ mặt không biết sao phát sinh đột biến. Nguyên là tinh thần phấn chấn bồng bột người thanh niên, không biết lúc nào cuối cùng biến thành người trung niên, hơn nữa không chỉ là bọn họ bộ mặt đang phát sinh biến hóa. Thân thể bọn họ cũng là đang phát sinh biến hóa, hướng người trung niên phương hướng biến chuyển, hình như là có lực lượng gì đang ở thúc giục bọn họ biến hóa. Chương 1399, thân thể dị biến. Chuyện gì xảy ra, thật giống như chỉ có tinh cực cảnh nhân tài phát sinh biến hóa. Hóa long cảnh người nhưng là không có gì thay đổi, chợt, có người phát hiện dị thường, thân thể phát sinh đột biến. Đều là một ít tinh cực cảnh người, về phần hóa long cảnh cường giả, dường như không có gì thay đổi. Không đúng, nếu như nói là đối với tinh cực cảnh cường giả tác dụng. Như vậy ta tại sao không có thay đổi? Chu Kiệt nhìn mình một chút thân thể, không có phát giác ra có thay đổi gì. Những người khác là nhìn về phía hắn, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu như nói đối với tinh cực cảnh cường giả có tác dụng. Như vậy Chu Kiệt tại sao không bị ảnh hưởng đây? Tư Mã không vận chuyển lực lượng, cảm ứng một chút, phát hiện ở không gian xung quanh bên trong. Có một loại lực lượng thần bí chính hướng hắn gói tới, chính đang từ từ lột trần đến thân thể của hắn, chỉ là bởi vì trên người hắn sức mạnh to lớn, loại này lột trần tốc độ trở nên là rất chậm chạp. Vì vậy người ngoài cũng liền không nhìn ra ảnh hưởng gì. Không phải là đối với hóa long cảnh cường giả không có ảnh hưởng, chỉ là chúng ta thực lực so với tinh cực cảnh tu sĩ mạnh, lột trần tốc độ tương đối chậm, vì vậy không nhìn ra cái gì rõ ràng biến hóa. Nghe vậy, những người khác cũng là rối rít cảm thụ một chút. Cũng là phát hiện bốn phía không gian có một loại lực lượng thần bí ở lột trần đến thân thể bọn họ. Loại lực lượng này rất là quái dị, cho dù là trên người bọn họ linh lực cũng thì không cách nào chống đỡ loại này lột trần. Nhưng là, Hoàng Huynh, Chu Kiệt tình huống của hắn, lại giải thích thế nào đây? Cửu công chúa ngay sau đó lại hỏi, nếu như loại lực lượng này đối với tinh cực cảnh cường giả lột trần hiệu quả lời rõ ràng. Như vậy, Chu Kiệt bây giờ phải nói cũng sẽ phát sinh biến hóa mới là. Nhưng là hắn lại theo chân bọn họ những người này như thế. Không có gì thay đổi, Tư Mã không suy nghĩ một chút. Đạo, khả năng với hắn là thể chất đặc thù có liên quan. Mọi người ngẩn ra, Tư Mã không loại này giải thích, có lẽ là chính xác, bởi vì Chu Kiệt là thổ linh thể, mà thể chất đặc thù người bị thượng thiên ưu đãi, chính là thiên địa vũ trụ sủng nhi, không chịu quy tắc hạn chế, đây cũng là rất có thể. Chu Kiệt gãi gãi đầu, cười ngây ngô, nhìn dáng dấp, hắn thể chất đặc thù, xác thực mang đến cho hắn một ít tiện lợi a. Ngô Thần nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện, tình huống của hắn cùng các người có chút bất đồng. Hắn là thật không có bị nửa chút ảnh hưởng, cho dù là không gian xung quanh trong kia một loại thần bí lột trần lực lượng. Hắn là như vậy không có cảm giác được một chút xíu. Ăn đan dược đi, nhìn một chút đan dược có thể hay không đưa đến tác dụng gì. Có người nói lên một cái đề nghị, những thứ kia thân thể phát sinh dị biến người rối rít là lấy ra đan dược đến. Uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, nhưng là, rất nhanh, bọn họ phát hiện, đan dược đối với bọn hắn thân thể biến hóa. Là không có tác dụng gì, thân thể bọn họ, vẫn là hiện ra người trung niên một loại hình thái, làm sao bây giờ, đan dược lên không tác dụng a? Không được, ta phải muốn đi ra ngoài, lại đợi ở chỗ này, ta sắp điên mất, những thứ kia thân thể đột biến người sợ hãi kêu, mất khống chế, bọn họ những người này, nguyên là tinh thần phấn chấn bồng bột người thanh niên, nhưng bây giờ biến thành người trung niên, loại chuyện này đơn giản là thiên đả kích lớn, nhất là những cô gái kia, càng là chịu đựng không, hận không được muốn tự sát, đi, chúng ta đi ra ngoài. Đối mặt như vậy một trường hợp, cho dù là Tư Mã không, hắn cũng không dám khinh thường, hắn mặc dù thực lực cường đại, có thể triệt tiêu bộ phận ăn mòn, nhưng là, loại này sự ăn mòn, nhưng là một mực ở tiến hành, giống như là thời gian như thế, cho dù là không cảm ứng được, đó cũng là ở từng giây từng phút trôi qua, cũng sẽ không bởi vì không cảm ứng được mà dừng lại. Nhưng khiến cho bọn hắn tiếp tục ở lâu, khó bảo toàn bọn họ cũng sẽ không giống những thứ này tinh cực cảnh tu sĩ như thế. Thân thể đột biến, trở thành người trung niên đây cũng là nói không chắc. Những người khác tất cả đều là không nói cái gì, Trước đây bọn họ cũng cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nếu so với thời gian thường lệ lưu tốc muốn mau hơn một chút. Chỉ bất quá, lúc ấy bọn họ cũng không quá để ý cái vấn đề này. Bây giờ thế nào, trong bọn họ một số người đã là xuất hiện khác thường. Bọn họ lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng cái vấn đề này. Đoàn người lập tức đổi lại phương hướng, đi trở về, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài. Phế thành như thế tà dị, bọn họ nào dám lại dừng lại, nếu là bởi vì hiếu kỳ mà uổng công ném tánh mạng bọn họ. Đây chính là thật to tính không ra, nơi này trên đất những thứ kia người chết, chính là một ít sống sờ sờ ví dụ, bọn họ cũng không muốn bước bọn họ hậu trần, bị vây chết ở nơi này phế trong thành. Nhưng là, phế thành loại địa phương này, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài nhưng là hết sức khó khăn. Đoàn người đi mấy giờ, nhưng là vẫn không có đi ra ngoài, dừng lại, đột nhiên, Tư Mã không phát hiện cái gì, để cho mọi người dừng lại. Mọi người rối rít dừng lại, nhìn về phía hắn, cửu công chúa hỏi, Hoàng huynh, thế nào, xảy ra chuyện gì? Tư Mã không chỉ bốn phía, đạo, các ngươi nhìn, chúng ta trước lúc tới sau khi, đã đến nơi này sao? Mọi người nhìn chung quanh một chút, tình huống bốn phía, vẫn là suy bại cùng mục nát, đổ nát khí tức, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Bất quá, bọn họ lại thì không cách nào nhận ra chỗ này, vì vậy địa phương bọn họ trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ. Là một cái hoàn toàn xa lạ nơi, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta lạc đường sao? Mọi người tuyệt vọng, nguyên bọn họ là muốn từ phế trong thành đi ra ngoài. Nhưng là không ngờ, cuối cùng lạc đường, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là tệ hại xuyên thấu qua. Tư Mã không sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không ngờ rằng, sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành là như bây giờ. Cái này làm cho hắn là như vậy cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nhưng mà, khiến cho hắn càng không tưởng được sự tình còn ở phía cuối đây. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta cũng đang phát sinh biến hóa, đột nhiên, ngoài ra một ít hóa long cảnh cường giả cũng là hét dầm lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, thân thể bọn họ cũng là phát sinh rõ ràng thay đổi, đang ở hướng người trung niên phương hướng phát triển, những người khác thấy vậy, cũng là mỗi người kiểm tra thân thể của mình, sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến, bởi vì bọn họ thân thể cũng là lần lượt phát sinh thay đổi, thậm chí ngay cả đặc thù linh thể Chu Kiệt, vào giờ phút này, cũng là thành là một người trung niên. A, đang lúc này, một cái ngẩng cao thét chói tai, đột nhiên vang lên. Vô cùng thê lương, đơn giản là muốn đâm rách người màng nhĩ. Mọi người nghe tiếng nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, bởi vì mới vừa rồi thanh âm chính là từ trong miệng nàng phát ra ngoài. Vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc hai tay thật chặt che chính mình bộ mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa lưng về phía mọi người, thân thể ở run không ngừng, thấy vậy, mọi người cũng là minh bạch, phát sinh ở trên người nàng sự tình, dung nhan, đối với một nữ nhân mà nói. Vậy dĩ nhiên là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là đối với Nguyệt Thanh Trúc loại này tuyệt đại giai nhân mà nói. Càng lộ ra trọng yếu, mà nay, chính mình tướng mạo phát sinh đột biến, nàng lại làm sao có thể chịu đựng được. Chương 1400, Nguyệt Thanh Trúc, Hoàng Huynh, cửu công chúa một cái lao vào Tư Mã không trong ngực. Bởi vì nàng cũng với Nguyệt Thanh Trúc như thế, dung nhan phát sinh thay đổi, bất quá, nàng với Nguyệt Thanh Trúc có chút bất đồng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều là đeo khăn che mặt. Cho nên những người khác nhìn thấy nhưng mà cái khăn che mặt ra một bộ phận. Không giống Nguyệt Thanh Trúc, nàng không có đeo khăn che mặt, toàn bộ bộ mặt hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Không việc gì, không việc gì, Tư Mã không vỗ nhẹ nhẹ đánh biểu muội sau lưng, an ủi nàng, hắn bây giờ cũng thì không cách nào chống đỡ được chung quanh lực lượng thần bí ăn mòn. Thân thể cũng là dần dần trung niên biến hóa, bất quá, hắn là nam nhân, đối với chính mình tướng mạo không giống muội muội của hắn coi trọng như vậy. Hơn nữa, từ trình độ nào đó mà nói, người trung niên ở một chút thời gian, có lẽ còn phải so với người thanh niên càng giàu có mị lực. Cửu công chúa nhẹ nhàng khóc thút thít, nàng bây giờ cũng giống như Nguyệt Thanh Trúc, không muốn gặp người, sợ bị người cho thấy nàng lúc này dáng vẻ. Ha ha, ta biến thành đại thúc trung niên, Chu Kiệt cười ha ha, hắn lấy ra kính tử, nhìn mình trong kính diện mạo, ngược lại cảm giác rất có thú. Đại thúc trung niên, Ngô Thần cũng là cười, cái này Chu Kiệt, đối với chính mình mặt mũi thay đổi, ngược lại một chút cũng không ở ý a. Hắn dự đoán, khả năng này với hắn trước đây từng có mặt mũi đại biến loại này có liên quan. Phát sinh nữa thay đổi. Vậy thì lộ ra không coi trọng như vậy, Chu Kiệt thu hồi kính tử, nhìn một chút Ngô Thần, nhưng là kinh hãi, đạo, Ngô Thần, ngươi dáng vẻ sao sẽ không có thay đổi đây? Hắn một tiếng này, cũng là sợ những người khác, rối rít nhìn về phía Ngô Thần, cũng là con ngươi co rụt lại, hiện tại trong tràng, bao gồm Tư Mã không, Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt bọn họ những người này ở đây bên trong. Thân thể đều là phát sinh biến hóa, nhưng mà, đơn độc Ngô Thần không có phát sinh biến hóa, vẫn hay lại là người tuổi trẻ bộ dáng. Cái này lại làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên đây? Ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngô Thần sờ mặt mình một cái gò má, vẫn là bóng loáng như một chút cũng không có thay đổi vết tích. Đối với cái này một chút, liền hắn tất cả đều là bách tư bất đắc kỳ giải. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, không gian này trong năng lượng kỳ dị, người khác cũng là có thể cảm giác được, đơn độc hắn là không cảm ứng được, đối với hắn cũng không có đưa đến tác dụng gì. Cái gì? Chu Kiệt con ngươi co rụt lại, cũng không tránh khỏi quá quái dị đi, bọn họ những người này đều là phát sinh biến hóa, liền hắn cái này thể chất đặc thù cũng không ngoại lệ. Tại sao chỉ một Ngô Thần sẽ không phát sinh biến hóa đây? Ngô Thần cười cười, hắn nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc chính đưa lưng về phía bọn họ, hai tay thật chặt che chính mình mặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đứt quãng khóc thút thít, lộ ra rất là thương tâm. Ngô Thần chậm rãi đi tới, khinh nhu nói, Nguyệt Thanh Trúc, không có gì đáng ngại. Nghe hắn lời nói, Nguyệt Thanh Trúc một đôi tay bưng bít càng chặt hơn, thân thể lại lần nữa xoay người, đưa lưng về phía hắn, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào thấy nàng bây giờ dáng vẻ. Đặc biệt là người kia là hắn, nàng càng là không muốn, nàng chỉ muốn đem nàng đẹp nhất một mặt lưu ở trong lòng hắn. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi là thở dài, nếu như ngươi tín nhiệm ta, không bằng liền để cho ta nhìn một cái đi, ta là y sư, có lẽ có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Nghe vậy, những người khác ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ hơi kém liền quên, Ngô Thần trừ trong tu hành có độc đáo thiên phú ra, ngay cả luyện đan một đạo cũng là có đặc biệt thiên tư, từng tại luyện đan sư trong đại hội thắng được hạng nhất, mà luyện đan sư cũng là một gã y sư, Ngô Thần luyện đan thuật cao minh như thế, hắn y thuật cũng là như thường không kém. Bọn họ nghe nói, ở Bạch Hổ Đế quốc thời điểm, Ngô Thần chữa khỏi hoàng thất lão tổ bệnh dữ. Không, ta không muốn ngươi xem, tới cho là, Ngô Thần nói như vậy, liền sẽ thuyết phục Nguyệt Thanh Trúc, vậy mà, Nguyệt Thanh Trúc lắc lắc thân thể, không muốn Ngô Thần cho nàng nhìn. Ngô Thần biết, Nguyệt Thanh Trúc sở dĩ không để cho hắn nhìn, là đối với hắn không có lòng tin gì, lại cũng không có để ý. Con người vòng vo một chút, đang nghĩ biện pháp, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, là nghĩ lên cái gì? Nguyệt Thanh Trúc, không biết ngươi là có hay không còn nhớ, các ngươi Thiên Tuyền Thánh Địa Viễn Cổ Thần Bí chiến trường một lần kia. Một lần kia ngươi bị thương, nhưng là phải so với cái này thứ nghiêm trọng nhiều, ta không như thường chữa cho ngươi được không? Ngươi nên tin tưởng ta. Nguyệt Thanh Trúc ngẩn ra. Trải qua Ngô Thần như vậy nhắc tới, nàng cũng nhớ tới, mấy năm trước, ở Viễn Cổ Thần Bí trong chiến trường, nàng thụ tới địa ngục U Liên Hỏa Diễm thiêu đốt, đưa đến toàn thân đều là hóa thành than, cơ hồ là liền chính nàng cũng cho là mình không sống nổi. Kết quả lại là bị Ngô Thần chữa lành, đúng như hắn lời muốn nói như vậy, liền lần trước nàng thụ nặng như vậy thương, Ngô Thần cũng có biện pháp chữa trị, lần này chắc hẳn hắn cũng có biện pháp chữa trị đi. Nhưng là, ngay sau đó nàng lại nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, đỏ đến nhĩ căn tử. Bởi vì một lần kia, nàng bởi vì địa ngục U Liên Hỏa Diễm thiêu đốt duyên cớ, đưa đến nàng quần áo trên người toàn bộ bị thiêu hủy. Chờ như vậy toàn bộ bại lộ ở Ngô Thần trong tầm mắt. Nói cách khác, Ngô Thần đem nàng toàn thân cũng cho nhìn một lần, mỗi lần nhớ tới cái này, nàng đều là tức giận dị thường, hận không được đem Ngô Thần cho lột da hủy đi cốt. Chém thành muôn mảnh, lưu manh đáng chết, hôi tên háo sắc, Nguyệt Thanh Trúc ở trong lòng tới tới lui lui đem Ngô Thần cho mắng. Thẹn thùng vô hạn, chỉ tiếc, lúc này nàng che chính mình mặt. Lại đưa lưng về phía mọi người, là lấy những người khác không thấy được nàng lúc này mặt. Ngay vào lúc này, một đôi có lực cánh tay hướng nàng hai vai đưa tới. Cưỡng ép ôm lấy nàng, Nguyệt Thanh Trúc kịch liệt giãy giụa, không muốn để cho đối phương ôm nàng. Nhưng là, Ngô Thần là chắc chắn sẽ không buông tay, ngược lại lại ôm càng chặt hơn. Giãy giụa mấy cái, thấy mình quả thực không tránh thoát, Nguyệt Thanh Trúc cũng không giãy giụa. Cho ta xem đi, Ngô Thần nhẹ nhàng nói, giọng rất là ôn nhu. Nguyệt Thanh Trúc đất thoáng cái xoay người, một cái lao vào Ngô Thần trong ngực. Gào khóc lên, thấy vậy, Ngô Thần không có biện pháp gì, chỉ có nhẹ nhàng ôm nàng, đánh phía trước nàng sau lưng, tinh tế an ủi nàng. Một hồi nữa, Nguyệt Thanh Trúc tâm tình mới từ từ an tĩnh lại, nàng nâng lên mặt đến, đạo, chỉ cho phép ngươi xem. Nói xong, nàng lại đem mặt cho chôn xuống, tốc độ rất nhanh, liền Ngô Thần cũng chưa kịp nhìn. Hảo hảo hảo, chẳng qua là ta nhìn, người khác cũng không cho nhìn, dù sao cũng nên được rồi. Ngô Thần thở dài, đối với Nguyệt Thanh Trúc không thể làm gì, nghe Ngô Thần lời nói. Nguyệt Thanh Trúc lại dừng một hồi, lúc này mới lấy dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu lên, Ngô Thần ngưng mắt nhìn gương mặt này, thật ra thì, gương mặt này với nguyên lai mặt không có gì khác biệt quá lớn. Nhiều lắm là chính là cô gái trẻ tuổi cùng trung niên nữ tử một số khác biệt mà thôi. Ban đầu Nguyệt Thanh Trúc, gương mặt là lộ ra ngây ngô, tràn đầy tinh thần phấn chấn, mà bây giờ nàng đâu rồi, lại lộ ra một tia thành thục ý nhị, làm cho người ta một loại rất khác biệt cảm giác. Chương 1401, chữa trị, ta bây giờ là không phải là rất xấu. Nhìn thấy Ngô Thần đang nhìn mặt nàng, Nguyệt Thanh Trúc trái tim thất thượng bát hạc, sợ Ngô Thần nhìn nàng gương mặt này sau sẽ ghét nàng. Cho tới nay, nàng đều đối với chính mình dung nhan là khá có tự tin. Ai ngờ, mình bây giờ cuối cùng chưa già đã yếu, như vậy đả kích, thật là so với cầm đao chém nàng 1000 lần 1000 lần cũng còn muốn càng khó chịu. Ngô Thần lắc đầu, không xấu xí, một chút đều không. Nguyệt Thanh Trúc mâu quang ảm đạm, vẻ mặt lộ ra rất là thất lạc, nàng biết, Ngô Thần là vì an ủi hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ngô Thần chậm rãi giơ tay lên, muốn đi chạm Nguyệt Thanh Trúc mặt, nhìn thấy tay hắn, Nguyệt Thanh Trúc trong lòng nhút nhát, ngay lập tức sẽ là tránh, không muốn để cho hắn đụng, đừng sợ mà, tin tưởng ta, Ngô Thần nhỏ giọng nói, cho Nguyệt Thanh Trúc lấy khích lệ cùng an ủi, ngươi thật có biện pháp không? Nguyệt Thanh Trúc còn chưa quá tin tưởng Ngô Thần, có lẽ, càng nhiều là không tin chính nàng đi, Ngô Thần cười nói, ta y thuật, ngươi còn không tin sao? Nguyệt Thanh Trúc ngẩn người một chút, chợt gật đầu một cái, ta tin tưởng, kia không phải à, lại giãy giụa một hồi, Nguyệt Thanh Trúc lúc này mới đem mặt cho lộn lại, có chút ngửa đầu, nhìn Ngô Thần, trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, Ngô Thần chậm rãi giơ tay lên, đặt ở Nguyệt Thanh Trúc trên mặt, êm ái vuốt ve, cho nàng kiểm tra, đưa tay cho ta, rất nhanh, Ngô Thần liền kiểm tra xong gương mặt, phát hiện một vài vấn đề, nhưng là hắn cũng không xác định, cho nên yêu cầu tiến một bước kiểm tra, Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi nâng tay phải lên, Ngô Thần nắm tay khoác lên nàng mạch đập, kiểm tra nàng tình huống thân thể, hắn phát hiện, không biết là cái dạng gì lực lượng, tác dụng ở Nguyệt Thanh Trúc trên người, đang ở ăn mòn thân thể nàng, khiến cho thân thể nàng hiện ra một loại rõ ràng già yếu triệu chứng. Gia tốc thân thể nàng già yếu, sẽ liên lạc lại đến những người khác, Ngô Thần có lý do tin tưởng, ở trong không gian, xác thực tồn tại có một loại kỳ lạ năng lượng, có thể thay đổi thân thể người cơ năng, gia tốc thân thể già yếu cùng suy biến, thế nào, có biện pháp chữa sao? Nhìn Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, Nguyệt Thanh Trúc trong lòng xông ra một loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Sợ là tình huống mình rất không xong, liền Ngô Thần cũng không có biện pháp gì, nếu quả thật là như vậy, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có biện pháp chữa, tương tự với Nguyệt Thanh Trúc loại tình huống này, hắn nhất định là gặp gỡ qua, đã từng, hắn gặp một ít chưa già đã yếu bệnh nhân, ứng đối loại này chứng bệnh, hắn là như vậy có chính mình ứng đối phương pháp, cho nên, loại bệnh này, không làm khó được hắn,